ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 509, hơn 9 thành chỗ đậu đều là ta. 1. Cầu ủng hộ. Người mẹ nó chiếm lấy hai cái chỗ đậu. Cái kia trung niên mập mạp lớn tiếng chất vấn. Có lẽ là xem Tần Minh dáng dấp đẹp trai. Đứng ở một bên tình nhân nhìn chằm chằm vào Tần Minh xem. Bị Tần Minh ánh mắt đảo qua. Đỏ mặt hồng. Không được sao? Tần Minh nghi ngờ nói. Chiếm lấy hai cái chỗ đậu thế nào? Cái này Nam Long Sơn Trang toàn bộ đều là hắn. Chỉ cần hắn vui lòng. Đem nơi này xe chống vị đậu đầy đều vô sự. Chỉ cần không sát bên người khác là được. Gặp Tần Minh kia một mặt không có đem tự mình đưa vào mắt biểu lộ. Lại thêm tự mình nàng dâu nhìn chằm chằm vào đối phương xem. Mập mạp này càng tức giận hơn. Ngươi có thể có chút tố chất không? Không có a, xe này vị nhà ngươi. Tần Minh hỏi ngược lại. Cái kia mập mạp ngạc nhiên. Vừa rồi đi ra ngoài, vợ hắn nhìn thấy người ta cái này xe Ferrari, liền một mực tại nói nhiều đẹp trai nhiều đẹp trai. Cái này trung niên mập mạp đương nhiên liền khó chịu, vì rèm pha xe này, mới nói người chủ xe này rất không tố chất. Một chiếc xe ngừng người ta hai cái chỗ đậu, chỉ trích lâu, hắn cũng suýt nữa quên mất. Xe này vị căn bản cũng không phải là nhà hắn. Hắn không xen vào. Bất quá bây giờ lời nói cũng nói ra ngoài. Hắn không thể lại thu hồi. Thu hồi rất không mặt mũi. Thế là tới chiêu đạo đức bắt cóc. Lại đối Tần Minh chất vấn. Không phải ta thì thế nào? Ngươi chiếm lấy nhà khác chỗ đậu liền để ý tới. Lão tử chính là xem khó chịu như ngươi loại này không có tố chất người. Ngươi liền biết rõ xe này vị nhất định không phải ta. Tần Minh cười nói. Trung niên mập mạp lập tức nghẹn lời. Nói lời nói thật, Tần Minh có thể mở nổi Ferrari, mua thêm một cái chỗ đậu cũng không quá mức. Lúc này, Tần Minh lại bổ sung một câu. Bởi vì ngừng kỹ thuật lái xe thuật không tốt, cho nên lúc đó mua nhà thời điểm, ta thuận tiện đem nơi này chín thành chỗ đậu cũng mua lại. Có vấn đề sao? Trung niên mập mạp, ngoặc kép, cái này. Còn có những này, toàn bộ đều là ta. Kia một cỗ là xe của ngươi à. Về sau dừng xe cẩn thận một chút. Đừng kề đến nhà ta chỗ đậu. Không phải vậy liền rất không có tố chất. Ta sẽ phái người đem ngươi xe cho ném đi. Trung niên mập mạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một phen giao lưu, lấy Tần Minh hoàn ngược đối phương tâm tính mà thắng được. Khi hắn lái xe Ferrari theo nhà để xe chạy đến lúc, cái kia trung niên mập mạp cả khuôn mặt đều là xanh biếc. Mà cái kia tình nhân xem Tần Minh nhãn thần, càng là nhìn thấy bạch mã vương tử giống như điên cuồng hiện ra hoa si. Không riêng như thế, đối phương còn tiện thể cho Tần Minh cống hiến gần 100 vạn sụp đổ giá trị. Tần Minh xe chạy ra khỏi nhà để xe. Chạy ra Nam Long Sơn Trang, đều nhanh đến Triệu Tiểu Quyên nhà, còn không ngừng thu được đối phương sụp đổ giá trị. Bên tai tất cả đều là, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ Quang Viễn sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ Quang Viễn sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, sụp đổ giá trị đánh cao như vậy cũng không có ngất đi hoặc là điên mất. Có thể thấy được đối phương ra mặt là dày bao nhiêu. Tần Minh không có quá để ý tới. Dù sao đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Nghi ngờ người khác có nhiều lắm. Về sau còn có thể càng nhiều. Thế nhưng là cái nào có thể chiếm được tiện nghi? Học trưởng, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Tần Minh xuất hiện. Đã sớm xin đợi đã lâu Triệu Tiểu Quyên hưng phấn dị thường. Theo trong biệt thự chạy đến. Cho hắn một cái to lớn ôm. Tần Minh nhìn nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo hai cái nồng đậm mắt quầng thâm liền biết rõ. Tự mình cũng không có đoán sai. Nhà đầu này lúc muộn nghiêm chỉnh túc không ngủ. Ngẫm lại nữ nhân cái này đồ vật có thời điểm thật đúng là rất đơn thuần. Chỉ là bởi vì có thể chuyển cái nhà mà thôi. Liền kích động đến ngủ không yên. Ngươi đồ vật nhiều hay không? Tần Minh hỏi, một bên đem chiếc xe rất tốt. Giống như đối phương đi vào trong biệt thự. Không nhiều không nhiều, chính là một chút đồ dùng hàng ngày mà thôi. Triệu Tiểu Quyên cười nói, đem Tần Minh mang về nhà. Kết quả, làm Tần Minh nhìn thấy kia 10 cái bao lớn bao nhỏ thời điểm. Lâm vào trầm tư, thật đúng là không nhiều. Chí ít không có đem trong nhà đồ dùng trong nhà mang hộ trên không phải. Nhiều như vậy túi xách. Một chuyến xe tự nhiên là năm không đi qua, ít nhất cũng phải phân hai lội, còn có chút miễn cưỡng, vì không cho Triệu Tiểu Quyên ở chỗ này ngốc các loại. Tần Minh chuyến thứ nhất liền đem nàng mang tới. Oanh, Ferrari phát động, xe thể thao tiếng động cơ êm tai, sau đó Mercedes tải lớn trên đường cái, tại cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ, cùng đặt mông bao khỏa. Một màn này đánh vào thị giác lực là có chút lớn. Mà lại loại này không đem xe thể thao coi ra gì tư thái. Trên đường liền dẫn tới không ít chủ xe mắt trợn tròn. Ngoạt tao, xe thể thao lấy ra khuân đồ. Thật mẹ nó xa xỉ a. Kẻ có tiền vui vẻ ta quả nhiên không tưởng tượng nổi. Cái này Ferrari tối thiểu 500 vạn. Khởi bước a. Liền lấy đến 5 túi xách ra rắn. Có thể hay không quá mức. Ngoạc kép, cảm nhận được xung quanh kinh dị nhãn thần. Tần Minh ngoại trừ không nhìn, cũng chỉ có thể không nhìn. Học trưởng, chúng ta có phải hay không quá chiêu diêu? Đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Triệu Tiểu Quyên hỏi, không phải. Tần Minh bình tĩnh hồi phục. Triệu Tiểu Quyên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhiều người như vậy cũng đang thảo luận ngươi. Ngươi chẳng lẽ không ngại sao? Đương nhiên không ngại. Vì cái gì a? Bởi vì, để ý cũng vô dụng. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, như thế sự thật. Hắn cũng không thể trực tiếp đem túi xách ra rắn ném đi rời đi a. Nhiều người như vậy chú ý thì thế nào? Lão tử cũng không phải không có bị chú ý qua. Gặp được loại chuyện này. Tâm tính quyết định hết thảy, dù sao đây không phải một chuyến hai chuyến sự tình, là ba chuyến, đem Triệu Tiểu Quyên thành công đưa đến nhà về sau. Tần Minh gọi tới ngay tại trực ban Tiểu Tống, nhường đối phương mang hai cái thân thể cường tráng người tới. Đem từng túi xách ra dán hướng tự ra trên lầu chuyển. Ngay từ đầu những cái kia bị gọi qua bảo an, vừa nghe nói Hiền Tổng ước hẹn. Từng cái kích động đến đều nhanh nhảy dựng lên, không nói hai lời liền hướng bên này chạy, kết quả nhìn thấy kia một chỗ hào hùng túi xách ra rắn. Tất cả đều dọa đến sững sờ, ngoạn tao, hóa ra bị bắt tới làm lao động tay chân rồi. Đợi lát nữa bọn hắn ý thức được chân tướng sự tình lúc, đã không có khả năng cứu vãn. Kết quả là, Nam Long Sơn Trang hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Xuất hiện dạng này một phong cảnh tuyến, đó chính là lấy bảo an Tiểu Tống cầm đầu. Cái khác 3-4 bảo an làm phụ, bắt đầu một chuyến có một chuyến công nhân bốc vác làm bảo an bọn hắn. Lần thứ nhất cảm nhận được sinh hoạt không dễ, nguyên lai làm bảo an không riêng muốn bảo vệ chủ hộ an toàn. Còn phải bị bắt tới làm đen công, nếu không phải cũng đối với Tần Minh ấn tượng rất tốt. Bọn hắn cũng nghĩ báo cáo cái này vật nghiệp, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,